Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.